Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1622, chương 43. Miyuki ý chí, PPS, hoạt động lập tức bắt đầu. Các huynh đệ tỉ muội không nên bỏ qua. Harada Masatoshi đánh ra Homerun, trợ giúp Đại học Tokyo vượt lại điểm số picture trên gò. Umemiya trực tiếp bị đánh choáng váng khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo, huấn luyện viên dùng tay trái xoa bóp một cái cổ của chính mình, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thận trọng ở đội hình sắp xếp lên. Hắn xác thực nhường hắn không hy vọng Đại học Tokyo tuyển thủ ở tuyển thủ bóng chay tuyển thủ dưới sự giúp đỡ, thua quá khó coi, dù sao người là hắn tìm đến. Trong này còn có người tình, nếu như hắn tìm đến tuyển thủ liền như vậy ảo não trở lại, trên mặt hắn cũng không quang không phải. Cùng chính hắn những kia bạn cũ cũng không cách nào bàn giao làm người, hay là muốn hiểu được thấy đỡ thì thôi, chỉ có điều những câu nói này không có cách nào cùng tuyển thủ giảng. Vì lẽ đó hắn mới như vậy sắp xếp trước mắt loại cục diện này. Kunitomo huấn luyện viên không phải là không có dự liệu qua, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ nhanh như thế, xem ra trước hắn lo lắng thật giống hoàn toàn là dư thừa. Những kia có thể ở tuyển thủ bóng chày bên trong kiếm ra tên tuổi tuyển thủ, thực lực mỗi người mạnh đến nỗi đều cùng quái vật bọn họ bạo phát là chuyện sớm hay muộn, thật giống như hiện tại tình huống như thế. Umemiya căn bản cũng không có cùng những tên kia giao thủ tư cách, đây là Umemiya thực lực nhược sao? Khẳng định không phải có thể mang theo Ugumori như vậy một nhánh đội ngũ đánh ra mùa xuân giải thi đấu như vậy thành tích. Đồng thời vẫn là ở Tokyo như vậy ác chiến khu, Ugumori cao trung thực lực là không thể nghi ngờ, Tokyo khu vực truyền thông thậm chí nói khoác nói ở Đông Tokyo có thể cùng Tây Tô cao trung tranh cướp mùa hè Koshien ra thi đấu tiêu chuẩn, Ugumori cao trung tất nhiên là một người trong đó, hơn nữa rất có thể vẫn là tối có uy hiếp. Một cái này đánh giá nhưng là tương đương cao, nghiễm nhiên đã đem Ugumori cao trung xem là Đông Tokyo vạn năm lão nhị, làm Ugumori cao trung ấy. Umemiya thực lực ở Tokyo khu vực là đỉnh cao nhất, coi như đặt ở toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong tiến hành khá là, hắn cũng không phải hoàn toàn không lấy ra được lấy thực lực như vậy. Còn bị tuyển thủ bóng chày mấy tên kia đánh cho như thế chật vật, Ikaizen, Yuki, Harada này ba cái tuyển thủ bản thân ở thời đại học sinh cũng đã là toàn quốc tài năng xuất chúng nhất, tiến vào tuyển thủ bóng chày đội bóng sau khi bọn họ tiếp nhận rồi tân rèn luyện thực lực hôm nay, càng là nước lên thì thuyền lên, đã vượt xa khỏi cao trung trình độ trước. Thực lực của bọn họ sở dĩ vẫn không có phát huy được, cũng không phải thực lực của bọn họ thật sự kém cỏi, mà là nhân vì là bọn họ đối thủ. Nghĩ, Kunitomo huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở gôn hai vị trí Sawamura trên người sân bóng ngoại vi vị trí bị lưới ngăn ở sân bóng bên ngoài, Uwada Akiko nhấc lên trong tay mình camera, quay về trên sân tuyển thủ, bùm bùm chụp mấy bức ảnh, không nghĩ tới tình thế biến hóa đến nhanh như vậy. Trong nháy mắt, cao trung những này tuyển thủ đều bị nguy cơ, bên cạnh Fujio cảm khái lắc đầu một cái, cao trung đứng đầu nhất tuyển thủ xác thực có thể sánh ngang tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Thế nhưng Umemiya hiển nhiên không có toàn quốc đứng đầu nhất thực lực, cùng Narumiya Mei cùng Sawamura Eijun so ra, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, cái này nguy cơ ở bề ngoài xem là ngẫu nhiên tạo thành, kỳ thực là so sánh thực lực dưới, tất nhiên chính là không biết Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ có thể hay không sống qua nguy cơ lần này. Vẫn là nói khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn luyện viên sẽ đưa ra kiến nghị gì? Catcher vị trí, Miki Kazuya quay đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng Kunitomo huấn luyện viên. Đứng ở nơi đó hãy cùng cái pho tượng tự hiển nhiên. Hắn cũng không tính vào lúc này đưa ra kiến nghị, để chúng ta tự sinh tự diệt sao? Miyuki Kazuya thầm cười khổ, hắn cơ bản lên có thể đoán ra Kunitomo huấn luyện viên dự định hữu nghị thi đấu mà, nhân ra lại là đến giúp đỡ ở trước mắt đã đạt thành tình huống. Điểm số lại dẫn trước, vào lúc này thích hợp thả nhường. Để mọi người mặt mũi lên cũng đẹp, cũng không phải không còn gì để nói, thật giống như ở bóng bàn trên sàn thi đấu. Dù cho một cái tuyển thủ thực lực so với một cái khác tuyển thủ thực lực cao hơn rất nhiều, cũng rất ít có đánh đối phương 11, không thời điểm không phải thực lực không làm được, mà là vì để cho trên mặt đẹp đẽ, đừng nói là luyện tập thi đấu. Coi như ở chính thức thi đấu lên dẫn trước điểm đạt đến mức độ nhất định, đã chắc chắn thắng tình huống dẫn trước, đội ngũ bình thường cũng sẽ thu thu tay lại cân nhắc đến thân phận của đối phương. Kunitomo huấn luyện viên cách làm cũng không khó lý giải, Miyuki lý giải sắp xếp dài. Nhưng hắn cũng không có dự định dựa theo Kunitomo huấn luyện viên ý tứ đến làm thân là một cái bóng chay tuyển thủ, đặc biệt là vẫn là trong đội ngũ chủ lực. Catcher làm sao có thể trơ mắt nhìn đội ngũ hướng đi thất bại đây? Nếu Kunitomo huấn luyện viên cũng không tính vào lúc này đề ra bất kỳ cái gì kiến nghị, vậy hắn liền chính mình hành động được rồi, tạm dừng. Miyuki đầu tiên là muốn khách mời lâm thời trọng tài Inashiro Industrio tuyển thủ ra hiệu tạm dừng thủ thế, sau đó gọi hết thảy bên trong catcher, toàn bộ lên pitcher, khâu liên tục bị hit. Hoàn toàn không đủ để đánh tan Umemiya chân chính, để Umemiya cảm giác tuyệt vọng chính là xong. Phương to lớn thực lực chênh lệch, hắn vẫn là lần thứ nhất ý thức được chính mình cùng này cái quốc ra bên trong hàng đầu tuyển thủ so ra, dĩ nhiên sẽ sai nhiều như vậy. Narumiya Mei bị đánh ra 2 chi hit, Sawamura Aizun bị đánh ra 1 nhánh hit, nguyên bản nhìn bọn họ biểu hiện như vậy, Umemiya còn tưởng rằng là bọn họ sơ ý bất cẩn, kết quả bây giờ nhìn lên. Chân chính không biết thời vụ người tốt như là hắn đây, cho rằng người khác đá thi đấu thuận buồm xuôi gió, liền đem đối thủ xem là tôm chân mềm, căn bản không nghĩ tới đối phương là như vậy quái vật khủng bố. Phía sau không có nào ánh mắt mong chờ, cũng không có các bạn nhỏ ỉ lại ánh mắt, Umemiya cảm giác toàn bộ trong thiên địa liền còn lại hắn. Lẻ loi một người ta, vì sao lại đứng ở chỗ này? Ta, lại có tư cách gì đứng ở chỗ này? Tiến vào chọn lựa sau khi, Umemiya lần thứ nhất đối với thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi, hắn là thật sự phi thường hoài nghi, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Đã từ bỏ chống lại sao? Vừa lúc đó, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người mang cát chơ trang bị mũ giáp lên cháo đã bị đẩy tới găng tay che miệng lại. Trong đôi mắt, ánh mắt mang theo xem kỹ người này, Umemiya cũng không xa lạ gì, chính là vừa với hắn phối hợp tí xíu đều không hiểu ngầm Miyuki, cái gì? Umemiya tức giận phản bác, xem ngươi còn có trả lời vấn đề khí lực. Trạng thái cũng không có vấn đề chứ. Miyuki không chút nào chú ý Umemiya thái độ, trái lại bình tĩnh hỏi. Umemiya bị hỏi sững sờ, không có ngôn ngữ, đối phương vốn là cao trung đứng đầu nhất tuyển thủ, lại tiếp nhận rồi tuyển thủ bóng chày rèn luyện, thực lực so với chúng ta mạnh, không phải chuyện đương nhiên sao? Miyuki quyết định thật nhanh nói rằng, nhưng chúng ta yếu đi liền muốn chịu thua sao? Phía trên thế giới này nào có như vậy đạo lý? Nếu như đúng là như vậy, thi đấu trước hai chi đội bóng lấy ra chỉ diện thực lực đến so với một hồi, ai yếu vực tiếp đào thải là được. Cái nào còn cần phải chân chính thi đấu các ngươi Ugumori? Không phải cũng vẫn thờ phụng cái này sao? Đừng giả bộ làm ra một bộ hiểu lắm dáng vẻ. Thân là vương giả đội bóng đội trưởng ngươi, lại làm sao có khả năng chân chính lý giải chúng ta? Umemiya lần thứ hai tức giận về đỗi, đừng xem hai người đều là chọn lựa đội viên, thế nhưng bọn họ ở cấp 3 đi qua nhân sinh đường, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai con đường, tuy rằng đều là đội bóng người lãnh đạo, nhưng một cái là vương giả xây đô cao trung đội trưởng, một cái khác là tùy thời quật khởi hắc mã. Không giống hoàn cảnh, rèn đúc bọn họ không giống cá tính, hay là ngươi cũng không giống như ngươi nghĩ tưởng bên trong. Như vậy hiểu rõ, ta ăn ngay nói thật, so với trở thành vương giả đội bóng cát chơ, ta càng muốn chờ ở một cái nhược một điểm trong đội ngũ, cùng mạnh nhất đội ngũ đá thi đấu. Miyuki trên mặt mang theo nụ cười nói rằng Sawamura cùng Shirakawa. Nghe được hắn nói như vậy, sau khi đều theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, hai người đều là một bộ đăm chiêu vẻ mặt, hay là người khác cho rằng Miyuki là lập dị, nhưng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy muốn. Nếu như là Miyuki Kazuya, nội tâm của hắn bên trong hay là thật sự chính là như thế nghĩ tới người này, lúc đó không phải là không có cơ hội tiến vào Inashiro cùng Ichidaizen. Đương nhiên, người bây giờ nhìn mặt trên cái kia hai trường cùng Seido cao trung so ra, thật giống chênh lệch đều không phải cực nhỏ. Dù sao hiện tại Seido cao trung là toàn quốc mạnh mẽ nhất đội bóng, bất kỳ đội bóng cùng Seido cao trung so với đều không có ưu thế gì. Thế nhưng ở Miyuki Kazuya vừa gia nhập cao trung đội bóng thời điểm, tình huống có thể cũng không phải là như vậy. Vào lúc ấy, Seido cao trung đang đứng ở tối cô đơn thời kỳ, ta có thể làm chứng. Người này nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước đi tới hiện tại, mà không phải vừa bắt đầu liền gia nhập một nhánh vương giả đội bóng. Sawamura Aizun cười ha hà nói, hắn gần như rõ ràng Miyuki dự định chủ động mở miệng giúp đỡ dao động. Tuy nói vừa chúng ta phối hợp cầu tất cả đều bị đánh ra đi tới, nhưng ta cảm giác cùng ngươi phối hợp cũng không tệ lắm, cầu mặc dù bị đánh ra đi cũng không trọn vẹn là chúng ta nguyên nhân, ngươi đồng ý tiếp tục tin tưởng ta, đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong sao? Hợp tác. Câu nói này Sawamura Aizun ở một bên nghe xong, trong lòng đều nóng hầm hập, càng không cần phải nói Umemiya thật giống như một cái sắp chết chìm. Người đột nhiên bắt được một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng, Umemiya con mắt đều đỏ. Ngược lại cũng đã như vậy, hắn chẳng lẽ còn sợ liều một phen sao? Được, ta liền lại tin ngươi một lần. Kỳ thực, Umemiya trong lòng phi thường rõ ràng, vừa cầu mặc dù bị liên tục đánh ra đi, chính hắn mới là to lớn nhất trách nhiệm người ở ném bóng trong quá trình. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Miyuki, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm giác mình trước ý nghĩ thật giống là có chút hẹp hòi. Hắn có thể tin tưởng Miyuki một lần, ngược lại mặt đã ném đến hoa chảo nước, cũng không để ý một lần hai lần picture cùng catcher. Hai người đấu trí đều tăng vọt lên, đứng xem tình cảnh này mấy cái bên trong cát chơ sắc mặt nhưng khó coi muốn chết. Vừa Miyuki lời kia là có ý gì? Không trọn vẹn là trách nhiệm của bọn họ, chẳng lẽ vừa ném ba điểm bên trong còn có cũng là trách nhiệm của chúng ta sao? Đương nhiên rồi, người muốn không phải như thế, muốn thật giống cũng không có vấn đề gì. Dù sao ngoại trừ cuối cùng cái kia một nhánh Homerun, cái khác cầu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiếp được. Một lần tạm dừng vừa cổ vũ chính mình hiện tại hợp tác Umemiya, thỉnh thoảng cũng cho bên trong sân hết thảy cát chơ gõ gõ một bên cổ, chờ đến ai vào chỗ nấy thời điểm. Sawamura Aizun nhìn cát chơ vị trí Miyuki, trong lòng cực kỳ cảm khái, người này cuối cùng không có thôi chức nghiệp đội bóng lang bạt. Không thể không nói là một cái tiếc nuối khổng lồ, hắn năng khiếu, dù cho là lấy Sawamura Aizun kiếp trước từng trải đến xem, cũng là 10 phân hiếm thấy. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.